Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 74, dưới đầu gối đàn ông là bắp chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đang nói gì vậy? Tạ Kha chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế, liền giận dữ hét lên. Những lọ gia vị bên cạnh bỗng rơi tung tóe như dãy domino, khiến mọi người cảm thấy bối rối. Lộ Đình Châu nhìn chăm chăm mớ hỗn độn của dầu, muối, nước mắm, rồi nheo mắt lại. Tốt nhất là Tạ Kha nên bị đánh vào bệnh viện tối nay, nếu không ngày mai sẽ dọn dẹp cái bếp này đến nỗi con muỗi đậu lên cũng bị trượt chân. Đối diện với lời chất vấn, Tào Cẩm Lưu chẳng hề nao núng mà cứng rắn tuyên bố. Em nói mà, em thích Chu Kiều, hai người đã chia tay rồi, vậy đến lượt em thượng vị. Chú ý là hai chữ, thượng vị, đấy, hay hay, thật táo bạo, cậu như Trương Phi, diện đồ nữ, thật là kiêu ngạo bá đạo. Gân xanh trên trán Tạ Kha nổi lên. Tào Cẩm Lưu, em có biết mình đang nói gì không? Chu Kiệu là người của anh, không đến lượt em chạm vào. Tào Cẩm Lưu cười khẩy, nếu như anh nói đến cái hợp đồng bao dưỡng kia, thì buồn cười quá đấy. Anh mang ra ngoài xem có luật sư nào nhận cái thứ này không? Anh Tiểu Kiều không phải là vật sở hữu của anh, hai người chưa từng ở bên nhau, anh chưa bao giờ thừa nhận anh ấy. Em theo đuổi người em thích, có vấn đề gì? Chậc chậc chậc, đoạn tình cảm này thật tràn đầy, cảm xúc bùng nổ ra, thể hiện sự thèm thuồng của nhân vật chính đối với chị dâu. Chỉ cần chị dâu chọn đúng, ngày nào cũng có thể đào góc tường. Ninh Lạc nằm sấp trên tường như thằn lằn, đang chăm chú ăn dưa, miệng đột nhiên bị véo một cái. Cậu bất mãn quay đầu lại, ra dấu tay như kết ấn, không được làm phiền em ăn dưa. Lộ Đình Châu lại càng bất mãn nhìn cậu, lại véo một cái nữa. Cái gì mà ba nhỏ mẹ kế chị dâu, tên nhóc này mỗi ngày đều xem cái gì vậy? Ninh Lạc bĩu môi, nắm chặt tay anh, lại thò đầu ra xem tiếp. Tạ Kha bị đoạn lời kia của Tào Cẩm Lưu chọc tức đến mức đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm. Do đói, tay chỉ vào cậu ta cũng run rẩy. Em từ khi nào có cái ý nghĩ này hả? Tào Cẩm Lưu còn ghét anh ta chưa đủ tức, đổ thêm dầu vào lửa. Nhất kiến trung tình, tiếc là bị anh cướp trước một bước. Đúng là con heo mà đòi ủi bắp cải, hoa nhài cắm bãi phân trâu, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Phì, nói hay, còn có thể là ông lão 70 tuổi nhận trợ cấp thèm thuồng hoa khôi xinh đẹp nhà bên. Khinh bỉ, nhổ một ngụm nước miếng. Lộ Đình Châu, hai người các cậu đi diễn hài kịch đi, tôi mua vé. Tạ Kha hiện tại toàn thân đều đang run rẩy. Tào Cẩm Lưu, đây là thái độ cậu nói chuyện với tôi sao? Tôi là anh cậu, đừng thách thức giới hạn của tôi, đừng có đùa với lửa. Sao thế? Anh bị lửa đốt đít à? Cả ngày chơi lửa, không biết còn tưởng anh hồi nhỏ chơi lửa nhiều quá đái dầm à? Khóe miệng Lộ Đình Châu co giật, lại muốn véo miệng cậu. Kết quả phát hiện hai tay mình đều bị Ninh Lạc nắm chặt, đề phòng anh quấy rầy mình ăn dưa. Tào Cẩm Lưu không hề nhượng bộ, vậy anh cũng phải làm ra dáng anh trai đi, bớt cái trò tia, ẩn tia. Uổng kéo cối xay vòng vòng không biết xấu hổ này đi, chẳng phải mỗi lần mày đều nói lời khó nghe khiến anh Tiểu Kiều đau lòng khó chịu, còn sợ anh ấy cứng cáp rồi tùy ý can thiệp vào sự nghiệp của anh, cản trở sự nghiệp của anh sao? Tạ Kha khó tin, tức đến mức không nói nên lời, càng không đấu lại cái miệng kia của Tào Cẩm Lưu, nửa ngày mới run rẩy hô ra một câu. Không phải cậu thích tôi, cố ý thân cận với tôi sao? Vậy mà tất cả đều là gạt tôi. Tào Cẩm Lưu, cậu lừa gạt đùa giỡn tình cảm của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tào Cẩm Lưu lập tức thay đổi, muôn màu muôn vẻ thật náo nhiệt, cả người đứng đó như đã tê liệt. Ninh Lạc không nhịn được, phụt, hai người là tình địch đó, tỉnh lại đi. Vẫn là anh đổ dầu vào lửa lợi hại hơn, một câu bằng 10 câu, trực tiếp đốt cháy CPU của Tào Cẩm Lưu. Lần này đổi thành Tào Cẩm Lưu run rẩy, giơ tay run rẩy chỉ vào chính mình, kinh ngạc đến vỡ giọng. Tôi thích anh, cậu ta như thể vừa dẫm phải phân, lập tức tránh xa Tạ Kha ra, lớn tiếng kêu lên. Không phải, anh có bệnh à, hai chúng ta là anh em họ đó. Tôi thân cận với anh là nể mặt trưởng bối, có phải ai đối xử tốt với anh một chút, anh đều cảm thấy người đó có ý đồ với anh, thèm muốn thân thể anh hả? Gương mặt Tạ Kha đỏ bừng, giận dữ phản bác. Vậy lần trước cậu uống say tại sao ôm tôi? Tào Cẩm Lưu sụp đổ. Ai mẹ nó biết là anh đến chứ? Tôi bảo bạn cùng phòng gọi điện thoại cho anh Tiểu Kiều mà. Ai hiểu được cái tuyệt vọng của cậu ta khi tỉnh rượu nhớ lại mình đã ôm Tạ Kha gọi. Anh trai, làm nũng chứ, gọi đến cuối cùng, Tào Cẩm Lưu dường như đã phát điên rồi, hoàn toàn không thể chấp nhận nhận thức của Tạ Kha. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu anh ta. Chờ đã, chẳng phải cậu cũng nói như vậy với Tiểu Kiều, khiến cậu ấy hiểu lầm tôi sao? Bingo, chúc mừng anh trả lời đúng một nửa, nhưng tôi đoán chắc chắn không phải nói trực tiếp, mà là nửa che nửa đẩy, nửa thừa nhận nửa phủ nhận, thái độ mập mờ rất gợi người ta liên tưởng đó, nếu không thì làm sao để thế thân có chút cảm giác nguy cơ mà cố gắng lấy lòng anh ta chứ? Cho nên nói, mấy ông tổng bá đạo thời xưa đều không làm người, đặc biệt là những kẻ đào tim đổi thận kia. Lộ Đình Châu nhíu mày, nếu nói như vậy, những việc liên quan đến con người, Tạ Kha chưa từng làm một việc nào. Tạ Kha không nói gì, không cần Ninh Lạc giải thích, Tào Cẩm Lưu tự mình cũng hiểu ra. Mẹ kiếp, một tiếng, trực tiếp vung một đấm lên, tôi nói sao anh ấy cứ luôn ghét tôi như vậy, thì ra anh là đá cản đường. Tạ Kha hoàn toàn không ngờ cậu ta đột nhiên ra tay, ăn trọn một đấm, đau đến mức nửa bên mặt tê dại. Cậu thèm thuồng chị dâu, mà cậu còn nói lý, lời còn chưa dứt, Tạ Kha cũng vung một đấm lên. Tiếc rằng anh ta quanh năm ngồi văn phòng, không phải là đối thủ của Tào Cẩm Lưu người của đội bóng rổ trường học, còn bị thêm bắp. Đói bụng, Tào Cẩm Lưu toàn thân tràn đầy sức lực, lúc này anh mới thừa nhận anh ấy, chẳng phải lúc nào anh cũng sỉ nhục, hạ thấp anh ấy sao? Ninh Lạc ở vị trí xem kịch tuyệt vời, rụt người lại phía sau sợ bị vạ lây, xem hai anh em họ bắt đầu cuộc chiến bảo vệ tình yêu long trời lở đất, bắt đầu tường thuật trực tiếp. Tuyệt vời, hiện tại là đồng đội trà xanh chó con của chúng ta xuất kích, một đấm đánh vào ngực trái của tổng tài dầu mỡ, trực tiếp đánh trúng tim anh ta. Tổng tài dầu mỡ máu nóng sục sủi, dũng cảm phản kích, một đấm nện trúng gò má chó con trà xanh, hít. Thật đau, ồ ồ, chó con trà xanh đánh lừa một chiêu, hoàn toàn nắm quyền chủ động đe tổng tài dầu mỡ xuống đất đánh, đánh anh ta một trận như tử. Cậu kích động đến mức hoàn toàn không kìm được giọng. Trong đêm khuya tĩnh mịch cực kỳ ồn ào, Ninh Dương bị đánh thức và Tưởng Bội Ngôn còn chưa ngủ. Không phải chứ, anh bạn, cậu xem đấu quyền anh buổi tối à? Phản ứng lại một chút, khoan đã, không đúng. Hai mật danh này quen quá, chẳng phải là Tào Cẩm Lưu và Tạ Kha sao? Tưởng Bội Ngôn, xoạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng mở cửa sổ, liếc mắt liền nhìn thấy nhà chính sáng đèn, bên trong đang truyền đến tiếng động kịch liệt. Giọng của Ninh Lạc vang vọng khắp sân, mang theo âm cuối lâng lâng. Tổng tài dầu mỡ tuổi cao sức yếu, hoàn toàn không địch lại chó con trà xanh, bị áp chế toàn diện rơi vào thế hạ phong, chúng ta hãy đánh cược xem còn cơ hội lật ngược thế cờ không. Tưởng Bội Ngôn lập tức từ trên giường cá chép nhảy dựng lên, nhanh chóng mặc đồ ngủ xỏ dép chạy ra ngoài, cố gắng vây xem hiện trường. Vậy mà lại đánh nhau vào buổi tối, Ninh Lạc cũng quá không nghĩa khí. Lúc này lại không gọi anh ta. Nhanh hơn anh ta là Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa chạy loạng choạng ngược gió, tóc dính hết vào mặt, giống như một con vượn khổng lồ đang buồn bã. Đừng đánh nhau nữa, chương trình của anh ta còn làm được không? Trong bếp, hai người vẫn rất kịch liệt. Bọn họ đánh nhau thành một đoàn, đấm đá thẳng vào người, trực tiếp đè đối phương xuống đất đánh. Cả cái bếp biến thành trường đấu, loạn thành một đống. Tạ Kha bị đập vào bàn bếp, những chiếc đĩa phía sau rung lắc dữ dội, rơi xuống mấy cái, vỡ tan tành. Lộ Đình Châu cau mày càng sâu hơn, Ninh Lạc cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo từ phía sau lan tới, quay đầu nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh, ánh mắt lạnh như dao, khóe môi cong cong lạnh lẽo dị thường. Ninh Lạc run rẩy, cảm thấy nếu ánh mắt có thể giết người, Lộ Đình Châu lúc này đã băm hai tên làm loạn trong bếp thành sashimi, cho vào nồi nước sôi rồi. Cậu vội vàng vuốt giận cho Lộ Đình Châu, nhỏ giọng nói. Anh nấu cơm, anh giỏi, bọn họ làm loạn nhà bếp, bọn họ hư. Ninh Lạc chu đáo hiên kế, chúng ta lát nữa xem, người nào vào bệnh viện thì tha cho người đó, người còn lại trực nhật nhà bếp một tuần. Lộ Đình Châu lúc này mới tương đối hài lòng mà kiềm chế gật đầu. Lời của Ninh Lạc còn chưa dứt, cửa nhà chính bị. Xoạch, một tiếng mở ra, Tiền Đa Đa hét lên với âm lượng cao. Dừng tay, Tào Cẩm Lưu và Tạ Kha hoàn toàn không nghe lời anh ta, hoàn toàn đã lên cơn điên. Thậm chí người trước còn nắm lấy cơ hội cho Tạ Kha một cú trỏ nữa. Tiền Đa Đa tuyệt vọng quỳ xuống, phát ra tiếng nổ chói tai. Đừng đánh nữa tôi quỳ cho hai người xem. Đừng quỳ mà, dưới đầu gối đàn ông còn có bắp chân nữa. Tưởng Bội Ngôn chạy theo vào, má nó, điểm cười của mình cũng kỳ quặc quá. Dừng tay á, Tiền Đa Đa đau lòng xé phổi. Nhường một chút, nhường một chút. Vận động viên chạy nước rút thứ ba Phương Lộc Dã xông vào, đẩy Tưởng Bội Ngôn ra một bên, thò đầu vào xem, tạo thành một hợp xướng với tiếng hét của Tiền Đa Đa. Đừng đánh nhau nữa, hai người đánh nhau như vậy là không chết người đâu. Tiền Đa Đa tức giận tột độ, mẹ nó, một đám người gì vậy? Còn Ninh Lạc đâu rồi, tên này trốn chỗ nào rồi? Tạ Kha nể mặt, vừa thấy có nhiều người xông vào như vậy, vội vàng thu tay lại. Tào Cẩm Lưu chẳng thèm để ý, vùng nắm đấm xông lên. Mặt mũi á, thứ đó anh đây không cần. Tạ Kha lại bị ăn đòn, nổi giận, lần nữa sôi máu não mà đánh trả. Mãi cho đến khi giọng nói kinh ngạc khó hiểu của Chu Kiều vang lên. Hai người đang làm gì vậy? Tào Cẩm Lưu nghe thấy giọng của anh ta, lý trí trong nháy mắt trở lại. Nhìn thấy nắm đấm đang lao tới trước mặt hoàn toàn không né tránh, ăn trọn một đòn. Trực tiếp bị lực đạo quật ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta ôm lấy khóe miệng bầm tím, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, nhặt lại cái nhân vật trà xanh nhỏ mà mình đã vứt vào thùng rác, vỗ vỗ lại dùng. Tào Cẩn Lưu cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, vành mắt ửng đỏ, nằm sấp trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Chu Kiều, đôi mắt ầng ực nước, khóc lóc tố cáo. Anh ơi, anh ta đánh em. Chu Kiều nhìn thấy ánh mắt ủy khuất đáng thương như cún con của cậu ta, ngẩn người một giây. Anh bạn, kịch đổi mặt tứ xuyên không xem là thiếu sót lớn đó. Tạ Kha trước kia nhìn thấy Tào Cẩm Lưu như vậy chỉ cảm thấy đau lòng, bây giờ chỉ còn lại buồn nôn. Anh ta túm lấy cổ áo Tào Cẩm Lưu kéo mạnh đối phương từ dưới đất lên, ngón tay nắm chặt dùng sức. Tào Cẩm Lưu, cậu còn có thể không biết xấu hổ hơn chút nữa không? Tào Cẩm Lưu dùng hành động để nói cho Tạ Kha biết, vẫn có thể. Anh ta căn bản không phản kháng động tác thô bạo của Tạ Kha, khuôn mặt vì thiếu oxy mà đỏ bừng, khóe mắt lấp lánh nước mắt, thở ngắn từng hơi, thật đáng thương. Anh, em biết em nói gì anh cũng sẽ không nghe đâu. Anh đánh em đi, chỉ cần có thể khiến anh hả giận, em không sao cả. Nói xong ho kịch liệt vài tiếng, giơ tay che miệng lại. Lại để lộ cho Chu Kiều thấy vết bầm tím đáng sợ trên cánh tay mình. Chu Kiều vừa nhìn thấy, lập tức tiến lên kéo Tạ Kha ra, bảo anh ta buông tay. Anh làm gì vậy Tạ Kha, anh điên rồi sao? Buông tay, Tưởng Tư Kỳ cũng ở bên cạnh hô. Đúng vậy, sao còn có thể trực tiếp động tay đánh em trai chứ? Làm anh trai kiểu gì vậy? Ninh Dương thừa cơ, cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Tổng giám đốc Tạ, anh cũng quá không bình tĩnh rồi. Vậy mà lại ra tay với người nhà, còn làm ầm ĩ đến mức này. Ninh Lạc trốn trong góc phụ họa. Đúng vậy, lời vừa dứt, Phương Lộc Dã và những người khác cùng nhau nhìn về phía góc kia. Ninh Lạc, em, Lộ Đình Châu, đã bị phát hiện rồi. Ninh Lạc chậm chạp muốn đi ra, bị Lộ Đình Châu kéo mạnh trở lại. Ninh Lạc, suỵt, Lộ Đình Châu hạ thấp giọng, môi gần như dán vào tai cậu, nghiến răng nói. Em định giải thích thế nào về việc hai chúng ta nửa đêm không ngủ, mặc đồ ngủ ở cùng nhau? Ninh Lạc ngẩn người, má nó, không thể nghĩ sâu xa được, càng nghĩ càng không giải thích được. Ninh Dương cau mày, nghĩ sâu xa gì? Giải thích gì? Phương Lộc Dã nhìn chằm chằm Tạ Kha. Sao anh còn đánh em trai mình chứ? Có chuyện gì không thể dùng miệng nói? Anh trai tôi chưa bao giờ đánh tôi. Tạ Kha cả đời này chưa từng bị ấm ức như vậy. Bị mọi người xúm vào kéo ra sau đó lớn tiếng kêu lên. Rõ ràng là tên này động tay trước. Ninh Lạc nhỏ giọng hỏi Lộ Đình Châu. Anh thật sự chưa từng đánh cậu ta sao? Rõ ràng tên này đáng đánh như vậy. Lộ Đình Châu với âm lượng tương tự trả lời cậu. Hồi nhỏ từng đánh khóc rồi. Cậu ta quên rồi. Ninh Lạc, quả là tấm lòng bao la. Chu Kiều nhìn Tào Cẩm Lưu đang ôm lấy mình như một con chó lớn đáng thương. Bị bỏ rơi. Hoàn toàn không có sắc mặt tốt với Tạ Kha. Cậu ấy động tay trước. Tạ Kha, lời này anh tự mình nói ra, tự anh không thấy chột dạ sao? Tạ Kha khó tin, em không tin anh. Chu Kiều, em vậy mà không tin anh. Anh ta chỉ vào Tào Cẩm Lưu. Tào Cẩm Lưu, cậu nói thật đi. Anh ta nhìn thấy Tào Cẩm Lưu từ trên vai Chu Kiều ngẩng đầu lên, nhìn anh ta là một khẩu hình, anh trai, cảm giác bị người khác hiểu lầm thế nào? Tào Cẩm Lưu nói xong cụp đầu xuống, chỉ cần nghĩ đến chuyện tại sao anh Kiều cứ lạnh nhạt, tựa như ghét chính mình, mới biết ra luôn có người khiến cho mọi thứ trở nên khó nhằn cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ mức gian nan, mọi chuyện lại leo thang ngược lên đến cả chế độ địa ngục, khiến người ta phát điên. Tạ Kha suýt nữa cũng sắp chết vì giận vừa đói, chốc lát tưởng như đã bước vào thiên đàng. Tiền Đa Đa lo sợ hai người lại cãi nhau, liền mau lẹ kéo Tạ Kha ra ghế sofa trong phòng chính cho anh ta nguôi cơn giận. Lòng anh cay đắng, nghĩ rằng mỗi ngày lại có những chuyện như thế. Ngoài bản thân ra, ai ai cũng là kẻ đùa cợt, có niềm vui đến mức chẳng quan tâm chuyện sống chết của chương trình. Tưởng Bội Ngôn và Phương Lộc Dã chạm mắt nhau, đều nhận ra trong ánh mắt nhau nỗi tiếc nuối. Sao mà lại kết thúc như vậy được chứ? Ninh Lạc, sao cậu không báo tình hình trận phía trước sớm chút? Ninh Lạc cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cho rằng Tiền Đa Đa xuất hiện quá sớm, không thì mình đã được chứng kiến trận đại chiến rối loạn của bộ ba. Chẳng bao lâu sau, mọi người bỗng nghe thấy tiếng hỏi của Chu Kiều. Tào Cẩm Lưu, sao cậu lại đánh nhau với hắn? Nói vậy, cậu ta từ tay Tường Tư Kỳ nhận lấy túi đá rồi chườm lên vết thương của Tào Cẩm Lưu. Mắt mọi người lập tức sáng lên. Ồ, đúng rồi, Chu Kiều giờ còn nghĩ rằng mình là người thay thế của em họ đấy. Ai ngờ, cơn giận cuồng nhiệt của hai người lại vì cậu ta. Ninh Lạc nhìn Tào Cẩm Lưu với ánh mắt háo hức. Câu hỏi này, cún trà xanh sẽ trả lời thế nào đây? Tào Cẩm Lưu nhân lúc Chu Kiều do cậu bị thương mà dịu đi chút lòng, tranh thủ nói liền. Bởi vì tôi đã nói với anh ta rằng tôi thích anh Kiều, muốn theo đuổi anh. Chu Kiều đơ đi, túi đá, vạt, một cái đập vào mũi Tào Cẩm Lưu. Ao, Tào Cẩm Lưu la lên khổ sở, đau đến mức khuôn mặt méo mó, tay ôm lấy cánh mũi đau nhức, nước mắt trong mắt cậu lần này là thật sự. Chu Kiều kinh ngạc lặp lại, thích tôi sao, nhưng mà... Tào Cẩm Lưu chẳng phải thích Tạ Kha sao? Và Tạ Kha chẳng phải cũng thích cậu ta sao? Chu Kiều hoang mang đến mức não bộ như ngừng hoạt động. Tạ Kha, từ xa trên chiếc sofa, lập tức đứng dậy, đối chất qua khoảng cách. Tào Cẩm Lưu, chết tiệt, nếu cậu muốn khiêu khích tôi, thì cậu đã thành công. Ninh Lạc lẩm bẩm cảm thán. Này, cậu em ạ, cậu thật liều mạng, chẳng hề để ý đến sống chết của người khác. Cách chương.